Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 166, Cổ Lãng Cơ kế hoạch. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, không biết có phải hay không là lần trước đồng thời năm cái cổ lãng cơ chiến sĩ bị tiêu diệt cho cái khác cổ lãng cơ cảnh giác. Trong một tuần thế mà chỉ có hai lần cổ lãng cơ xuất hiện. Cũng đều là sách A kéo bọn hắn ngẫu nhiên phát hiện biến thành hình người cổ lãng cơ. Xem ra chúng ta nhất định phải tìm tới cổ lãng cơ xào huyệt. Ta cuối cùng cảm thấy bọn hắn tại kế hoạch đại âm mưu. Sau khi trở lại căn cứ sách A kéo nói đến, Bucky đi tới, mặc dù ta hiện tại nhớ không ra trụ sở của bọn hắn ở nơi nào. Nhưng là mục tiêu của bọn hắn không phải liền là ta sao, chỉ cần ta xuất hiện. Bọn hắn sớm muộn biết nhô ra. Tuyệt đối không được, như thế quá nguy hiểm. Captain America nói đến, trong một đoạn thời gian này, Captain America một mực tại ý đồ khôi phục Bucky ký ức. Nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chỉ có tại mỗi ngày Bucky cùng hắn tiến hành đối chiến liên lạc thời điểm hắn mới có thể nghe vào một chút Captain America lời nói. Còn bình thường, Bucky đều là không nhìn thẳng Captain America tồn tại. Một tuần lễ, để Bucky có chút thích ứng tại người báo thù căn cứ sinh hoạt. Không lo ăn uống, còn có người làm bồi luyện. Nếu không phải lẻ tẻ ký ức để hắn nhớ tới mục đích của mình, hắn thật đúng là muốn một mực như thế qua xuống dưới. Bất quá cái này một tuần lễ không có ra căn cứ, Bucky dự định hào hào hoạt động một chút. Lúc này mới có lời nói mới vừa rồi kia. Ta lại tới đây chính là vì tốt hơn đối phó đám kia cổ lãng cơ, tìm tới trí nhớ của mình. Ta hiện tại chỉ là tạm thời tin tưởng các ngươi. Các ngươi còn chưa có tư cách quyết định lựa chọn của ta. Bucky nói nhìn về phía Captain America. Nhất là ngươi, nếu như ngươi nói ít vài lời, ta có lẽ sẽ cùng ngươi uống rượu với nhau. Nói xong Bucky đi ra căn cứ. Hắn nói cũng đúng cái biện pháp. Zach A kéo nói đến. Như vậy sao được, ta phải cùng hắn cùng một chỗ. Dù sao đối thủ là Hydra. Captain America nói xong cũng chạy ra ngoài. Hai người bọn họ trước kia quan hệ trong đó thật sự có tốt như vậy sao? Sách A kéo hỏi. Bucky là Captain America từ nhỏ bằng hữu. Quan hệ của hai người rất tốt. Về sau Captain America trở thành Captain America. Nhưng là Bucky nhưng chỉ là một tên binh lính bình thường. Captain America lần thứ nhất xuất động chính là vì đi cứu Bucky. Về sau Captain America toàn lực ứng phó tiêu diệt Hydra, cũng là bởi vì trong một lần nhiệm vụ, Bucky rơi xuống vách núi. Lúc ấy tất cả mọi người đều cho là hắn chết. Coulson nói đến, kết quả lại là hai người đều là bị băng phong. Thật đúng là hảo huynh đệ. Zach A kéo nói đến. New York City một chỗ tầng hầm bên ngoài, một người mặc áo khoác người nhìn chung quanh sau đẩy ra phòng ngầm dưới đất môn đi vào. Số mấy? Một thanh âm lạnh lùng hỏi. Số 27, ăn mặc áo khoác người trở lại, đồng thời đưa tay qua đem một cái vòng tay đưa tới. Nghiệm chứng sau khi thông qua, phòng ngầm dưới đất trên sàn nhà mở ra một cái thông hướng phía dưới thang lầu. Xuống dưới về sau. Cái này nhân tài thở dài một hơi một dạng tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Ngươi tới đã chậm, một người nói đến, đừng nói nữa, ta gặp được Á Cực Đà. Cách nửa cái đường phố, hảo ở bên cạnh hắn không có cái kia hai cái cầm tham tác nghi khí người. Không phải ta tuyệt đối tới không được. Số 27 nói đến, vậy ngươi vận khí cũng thực không tồi. Bên cạnh hắn một người nói đến. Đúng vậy a, ta nhớ được hôm trước số 31 chính là tại đi mua rượu thời điểm bị bắt lại. Lại một cái người nói, đến, đám người nghị luận ầm ĩ, đều ở kể ra đoạn thời gian này các loại không dễ chịu. Tốt, cái kia thủ lĩnh nói đến, tất cả yên lặng cho ta xuống tới. Hôm nay gọi các ngươi đến, không phải nghe các ngươi cào nhau. Tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại, nhìn một chút những người khác về sau. Cái kia thủ lĩnh nói đến, hôm nay gọi các ngươi đến là có nhiệm vụ. A, lại có nhiệm vụ, sẽ không lại là đối phó không ta hoặc là Á Cực Đà đi. Trước kia hai người không ở cùng một chỗ, bọn hắn đều bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Hiện tại hai người hành động chung, bọn hắn chính là một lần ba bốn người cùng một chỗ cũng không dám đánh. Đủ rồi, lá gan của các ngươi đều bị chó ăn rồi sao, là ai nói muốn vì Hydra tận trung đều quên sao? Lời của thủ lãnh khiến người khác cúi đầu. Thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, nhiệm vụ của lần này, các ngươi muốn đi tập kích nơi này. Thủ lĩnh nói tại trên địa đồ một chỉ, đây là một chỗ nhà bảo tàng. Hai ngày sau nơi đó sẽ có một trận đại hình thi triển. Mục tiêu của các ngươi chính là gây ra hỗn loạn. Nói như vậy không riêng gì không ta và Á Cực Đà, đám kia siêu anh hùng cũng sẽ tới. Một thanh âm nói ra, thủ lĩnh chừng người kia một chút, lại không gọi các ngươi liều mạng. Chỉ cần hấp dẫn lấy bọn hắn lực chú ý là có thể. Các ngươi hết thảy 15 người, nắm nửa giờ. Nếu là dạng này còn làm không được, vậy liền đi chết đi. Thực sự, chỉ cần nắm nửa giờ, số 27 hỏi, liền nửa giờ, đến lúc đó các ngươi liền có thể rút lui. Vì để cho các ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ của lần này, ta cho các ngươi chuẩn bị mới nhất cường hóa dược tề. Dùng cái này, thực lực của các ngươi liền có thể tăng lên một bước dài. Lần này có lòng tin không có? Thủ lĩnh lớn tiếng hỏi. Có, tất cả mọi người cùng một chỗ hồi đáp. Thủ lĩnh hài lòng nhẹ gật đầu. Chém đứt một cái đầu, mọc ra hai cái đầu. Hydra vạn tuế. Tiếp theo, thủ lĩnh xuất ra dược tề phát cho mỗi người. Lúc này mới tan họp. Chờ thủ hạ đều đi về sau, thủ lĩnh mở ra một đạo cửa ngầm đi vào. Bên trong trong phòng có một màn hình. Trong màn hình còn có cái khác 5 cái bóng của người. Thế nào, dược tề đã trải qua phát ra ngoài, người đeo mặt nạ nói đến. Là thủ lĩnh, người này nói đến, rất tốt, có bọn hắn hấp dẫn lực chú ý. Chúng ta liền có thể không cố kỵ chút nào bắt mục tiêu. Mấy người bắt được mục tiêu, chúng ta liền có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Kế hoạch thành công, toàn thế giới liền sẽ trở thành Hydra. Người đeo mặt nạ nói đến. Hydra vạn tuế. Còn dư lại 5 người đồng loạt hô. Chuẩn bị cẩn thận đi. Người đeo mặt nạ nói xong gãy mất thông tin. Cổ lãng cơ cuối cùng trong căn cứ. Người đeo mặt nạ mở ra cùng Zola tiến sĩ thông tin. Tiến sĩ, chúng ta đã trải qua chuẩn bị kỹ càng bắt ngói nỗ hành động. Rất tốt. Mấy người kế hoạch thành công về sau, người liền có thể trở thành một phương người thống trị. Zola tiến sĩ nói đến. Nhưng là, tiến sĩ, người đeo mặt nạ bỗng nhiên nói ra, loại kia không ổn định dược tề sẽ đối với các chiến sĩ có chỗ tổn thương đi. Không có gì lớn, chỉ là đem bên trong thân thể toàn bộ năng lực áp xúc ở bên trong một đoạn thời gian bạo phát đi ra. Chỉ cần không cao hơn thời gian như vậy liền không chết được. Zola tiến sĩ thở ơ nói đến. A, những chiến sĩ kia chẳng phải là pháo hôi mà thôi. Đến lúc đó muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cái này muốn giải tích ngói nỗ hạch tâm gen. Ta liền có thể chế tạo ra cổ lãng cơ cảm nhiễm dược tề. Đến lúc đó toàn bộ thế giới người đều sẽ bị cảm nhiễm. Mà xem như tinh anh cổ lãng cơ chiến sĩ ngươi, đến lúc đó sẽ trở thành vương giả cổ lãng cơ đẳng cấp. Có thể so sánh những đầu rắn đó mạnh hơn nhiều. Zola tiến sĩ nói cười lên ha hả. Đến lúc đó, ngươi chính là cổ lãng cơ chi vương. Cổ lãng cơ chi vương, siêu việt những đầu rắn đó tồn tại. Người đeo mặt nạ nói bỗng nhiên ngẩng đầu. Zola tiến sĩ, ta nhất định nghe theo ngài an bài. Vậy là tốt rồi. Thành công về sau lại liên lạc đi. Zola tiến sĩ nói xong dập máy thông tin. Cổ lãng cơ chi vương hừ hừ. Ta đến lúc đó chính là cổ lãng cơ chi thần. Zola tiến sĩ cười lạnh tiếp tục lấy một loại nào đó thần bí thí nghiệm. Mà mặt nạ của một bên khác người cũng đắm chìm trong Zola tiến sĩ vì hắn vẽ mỹ hảo bên trong tương lai. Hai ngày sau, người báo thù căn cứ bỗng nhiên vang lên cảnh báo, có số lớn cổ lãng cơ đột nhiên xuất hiện ở nhà. Bảo tàng, Dr. Octopus nói đến, bọn hắn rốt cục nhịn không được. Sách A Kèo nắm nắm đấm nói đến, thông chi tất cả người báo thù, lập tức đi cứu người. Captain America nói đến, nói xong hắn nhìn về phía Bucky, cùng đi chứ. Bucky nhẹ gật đầu không nói gì. Một đoàn người lập tức xuất phát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.